Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1542, tình hàng. Nghe được ta nói chuyện dị dạng, hòa thượng phá giới đột nhiên tiện tiện cười một tiếng, nói, tiểu cửu, ta cảm giác ngươi hôm nay có chút không quá bình thường đâu. Có phải hay không đêm qua ngũ cô nương dùng quá chịu khó? Hôm nay có chút không chịu đựng nổi a. Đừng nói nhảm, nhanh lên, người nhà không phải muốn thúc dục lên đường sao? Đi nhanh đi, ta thúc dục hòa thượng phá giới dùng cái này để che giấu ta lúc này xấu hổ trạng thái. Thế nhưng là càng là như vậy, càng là đưa tới hòa thượng phá giới cảnh giác, hắn lại hướng phía ta trong lều vải nhìn thoáng qua, như là tại tìm kiếm thứ gì. Rất nhanh lại thò đầu ra đến, cau mày nói, ai, không đúng không đúng, đây nhất định có vấn đề, ngươi trong lều vải làm sao có một cỗ đặc thù hương vị. Giống như, hòa thượng phá giới nói, vỗ vỗ đầu của mình, giống như trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Ngay sau đó, hắn cùng cái chó săn lớn, hướng phía ta tiến tới, đưa cái mũi đã nghe. Ta vội vàng đem hắn đẩy sang một bên, mắng, người đại gia, đến bệnh chó dại sao thế? Làm sao cùng cầu tựa như, tiểu cửu, người qua đây ta nghe, ta cảm thấy trên người ngươi cũng có mùi vị này. Hòa thượng phá giới duỗi cái đầu liền hướng, trên người ta thấu, ta một bàn tay đập vào trán của hắn thượng làm hắn xèo đi nhanh lên. Bên kia thì ra những cái kia thủ hạ đã đem lều vải tất cả đều thu thập thỏa đáng, vác tại trên người, sau đó liền có một thủ lĩnh bộ dáng người tới thông chi chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Người này tướng mạo lớn lên 10 phần hung ác, nhưng là đối với chúng ta lại hết sức khách khí. Lúc nói chuyện, đầu thấp, đều có chút không dám nhìn chúng ta. Ta nhìn lướt qua mọi người ở đây, duy chỉ có không có phát hiện Thira ở đây. Nhân tiện nói, các ngươi Thira đại tỷ đâu đâu? Người kia khách khí nói, Thira đại tỷ tại 1 giờ trước đó liền đã rời đi. Nàng nói nàng muốn trở về Pattaya, làm ta cùng 2 vị tiên sinh nói một tiếng. Còn nói có cơ hội còn hy vọng các ngươi có thể đi Pattaya làm khách. Thira đại tỷ nhất định nhiệt tình chiêu đãi. Nghe được Thira cùng chúng ta đi không từ giã, trong lòng ta đột nhiên còn có một loại vắng vẻ cảm giác. Thất vọng mất mát, cùng này muội tử ở chung được không bao dài thời gian. Ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Trong mơ hồ, ta giống như nhớ ra cái gì đó. Đêm qua, cái kia, tiến vào ta trong lều vải người không phải là Thira à? Bằng không ta càn khôn bát bảo túi phía trên như thế nào sẽ có một phong dùng thái văn viết thư đâu. Phong thư này tất nhiên là Thira để lại cho ta. Nghĩ đến đây, ta không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Hòa thượng phá giới lại vỗ vỗ trán, có chút hoán quái nói, Thira này muội tử, tại sao có thể như vậy? Đi cũng không theo chúng ta nói một tiếng, quá không đủ ý tứ. Thiệt thòi ta còn vẫn luôn nhớ cùng với nàng cáo biệt đâu. Đã như vậy, quên đi đi, hòa thượng phá giới phất phất tay, quay người hướng phía trước đi đến. Ta sững sờ vui lòng một chút, ngay sau đó cũng đi theo. Một bên đi, ta một bên đầu óc liền ngay tại hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua. Thế nhưng là giống như không có cái gì quá nhiều ấn tượng. Chỉ nhớ rõ một ít mông lung đoạn ngắn, liền là ai đều không phân biệt được. Ta duy nhất nhớ rõ sự tình chính là lúc ấy kia Hắc Vu tăng cho ta hạ hàng phát lệnh, ta liền thử dùng phong ấn tại đan điền khí hải bên trong kia 3 cỗ ma lực đem kia hàng đầu thuật cho áp chế xuống, không ngờ vừa mới bắt đầu không bao lâu liền nhận lấy rất lớn bài xích, ngược lại làm ra hiệu quả trái ngược. Sau đó liền mê hồ thật lâu, làm cái mộng đẹp, ngủ cái tiên nữ hài. Từng có lúc, Lý Khả Hân khuôn mặt cũng tại trong óc của ta không ngừng thoáng hiện. Một đêm lật qua lật lại, Mệt ta không được, cụ thể đi qua quên đi. Như vậy như cái xác không hồn đồng dạng đi theo đội ngũ đằng sau hướng phía trước đi lại. Nhiều lần ta đều muốn đem Thira lưu lại cho ta lá thư này cho mở ra nhìn xem. Nhưng là hòa thượng phá giới tiểu tử này vẫn luôn tại bên cạnh ta. Ta không có không biết xấu hổ mở ra xem. Hòa thượng này miệng không có đem cửa. Chuyện này nếu để cho nàng cho biết, đoán chừng muốn làm dư luận xôn xao. Ai ai cũng biết, ta gương mặt này đoán chừng cũng không có nơi thả. Bất quá ta hiện tại cũng thật không dám xác định. Chuyện kia có phải thật vậy hay không xảy ra? Ta nghĩ phong thư này trong khẳng định có ta muốn biết đến đáp án. Rốt cuộc, ta tìm được một cái cơ hội. Hòa thượng phá giới chạy tới phía trước. Cùng một cái Thira thủ hạ ôm bả vai thân thiện nói chuyện phiếm thời điểm. Ta mới vụng trộm đem lá thư này lấy ra. Cẩn thận nhìn lại, nói thật, ta này tiếng Thái học có chút sứt xẻo. Chỉ là đột kích huấn luyện hơn một tuần lễ. Trình độ có hạn, trọn vẹn nhìn nhiều lần, mới nhìn rõ đại thể ý tứ. Phong thư này đích thật là Thira viết. Phía trên là những này nói. Tiểu cửu ca, xin cho phép ta dạng này xưng hô. Cũng tha thứ cho ta đi không từ giã. Làm ngươi tỉnh lại nhìn thấy phong thư này thời điểm. Ta nghĩ ta đã cùng ngươi đi tải đi ngược lại trên đường. Ngươi bây giờ khẳng định rất kỳ quái. Trên người ngươi hàng đầu thuật vì cái gì nhanh như vậy mở ra a? Kỳ thật, theo ngươi bị hạ hàng đầu một khắc này, ta liền biết ngươi bên trong là cái gì hàng đầu. Đây là một loại thái phương thiếu có hắc vu tăng hiểu được hàng đầu thuật. Tên là tình hàng, tình này hàng tên mặc dù tốt nghe, nhưng lại mười phần kinh khủng. Tình hàng phát tác thời điểm, như liệt hỏa đốt người, khí huyết ngược dòng, cuối cùng toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết, tử trạng sẽ mười phần thê thảm. Loại này hàng đầu muốn cởi bỏ, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là tải trong vòng 24 giờ, tìm được một giờ tình tải chịu đem người nữ tử, cống hiến ra xử nữ chi huyết, mới có thể triệt để cởi bỏ tình hàng, bằng không cũng chỉ có một con đường chết. Mà hai cái điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Ta nghĩ thế lúc ngươi thấy nơi này, khẳng định đang nghĩ, giống ta dạng này nữ nhân, làm sao có thể vẫn là một cái xử nữ. Ngươi khẳng định hiểu được qua ta một ít chuyện, ta là giết ta nam nhân đầu tiên, thay thế vị trí của hắn, mới ngồi lên này đại tỷ đầu vị trí, mà ta nam nhân đầu tiên cũng tự tay giết ta mẫu thân. Ta giết hắn cũng chỉ là vì thay ta mẫu thân báo thù mà thôi. Hắn cũng không có đạt được qua ta. Bởi vì ta đi cùng với hắn thời điểm. Ta liền đã đối với hắn hạ hàng đầu. Từng bước một nắm giữ hắn hết thảy sản nghiệp. Tiểu cửu ca, ngươi là ta cái thứ nhất trung tình nam nhân. Làm như vậy ta cũng không hối hận. Cũng sẽ không cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì. Dù sao ta thi ra tính mạng. Cũng đều là ngươi cứu, nếu không phải ngày đó ngươi đứng ra, ta nghĩ ta khẳng định đã chết tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người kia trên tay. Ngươi không cần đối ta có bất kỳ áy náy, đây đều là chính ta nguyện ý làm. Ta cũng biết, giống ta dạng này nữ nhân, khẳng định lưu không được ngươi, cho nên cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ giữ lại, càng sẽ không đối ngươi có bất kỳ hy vọng xa vời. Thira chỉ hy vọng tiểu cửu ca có thể an toàn rời đi nơi này. Trở lại nước của các ngươi. Cùng ngươi yêu nhau nữ tử cùng một chỗ. Đêm qua, ta nghe được ngươi đang gọi một cái hoa hạ nữ tử tên. Ta nhớ nàng khẳng định là đối tiểu cửu ca vô cùng trọng yếu nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.